Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, phát hiện, Trần Anh mấy câu nói, để Trần Lão Gia hoàn toàn bỏ đi đối với tông tộc, thỏa hiệp ý nghĩ, trước kia, hắn xác thực lo lắng Trần Gia không người nối nghiệp, nhưng bây giờ hay sao, hắn đều có thể sống 120 tới tuổi. Thậm chí tại trong lúc này còn có thể tiếp tục sinh con. Tự nhiên không cần. Thiết để tông tộc đem bàn tay vào trong nhà. Tộc trưởng tông tộc dự định quá mức rõ ràng. Là một người cũng không. Nhịn được khí này. Về phần Trần Anh nói hắn có thể sống cái 300 năm. Trần Lão Gia là. Không tin. Chẳng qua dù nói thế nào. Trần Anh nhất định sống được so với Trần Lão. Gia muốn lâu dài. Đây là chuyện có thể khẳng định. Dù sao thời gian dáng dấp còn rất, tự nhiên không cần thiết vào lúc này. Cho mình cùng người nhà thiêm đổ tìm không thoải mái. Trần Lão Gia ứng đối như thế nào tông tộc? Tiếp tục duy trì giao tình vẫn là hoàn toàn trở mặt. Trần Anh đều chẳng muốn để ý tới. Hắn lúc này, bị trên hoa sơn phát hiện cảnh tượng hấp dẫn toàn bộ chú ý. Tu vi đạt đến kim đan chi cảnh. Rất nhiều trước kia không thấy được đồ. Vật. Lúc này ở trong mắt của hắn cũng không phải bí mật. Cũng tỉ như trên hoa sơn nơi nào đó khu vực. Linh khí lộn thỉnh thoảng có. Hào quang lượn lờ. Một mảnh kia không gian. Ở hắn trong cảm ứng như có như không. Nếu tại đột phá kim đan. Đạt được thuần dương đan quyết trước kia. Hắn khả năng đối với cái này không hiểu rõ lắm. Nhưng lúc này hắn lại thấy rõ ràng. Đó là có thể phong tỏa hư không đại. Trận. Theo tinh thần cảm ứng, Trần Anh trực tiếp vòng quanh hoa sơn du tẩu. Một vòng, kinh ngạc phát giác một mảnh kia bị trận pháp che đậy khu vực. Khoảng chừng gần nghìn dặm phương viên. Đây là kinh khủng bực nào thủ đoạn. Gần nghìn dặm phương viên khu vực, bị trận pháp hoàn toàn che đậy. Thực lực không phải đạt đến cấp độ nhất định. Chính là liền cảm ứng đều. Không cảm ứng được, môn phái tu hành. Không cần nói nhiều. Đây nhất định là trên hoa sơn môn phái tu hành. Có phán đoán, trong lòng không có bất kỳ kích động. Ngược lại có chút, phát lạnh, khó trách hắn mỗi lần lên hoa sơn. Cũng sẽ có một loại như có gai ở sau. Lưng, 10 phần nguy hiểm cảm ứng. Hóa ra có chuyện như vậy. Mặc dù không biết hoa sơn nơi này môn phái tu hành là chính là tà. Hắn, cũng không có tùy tiện bái phỏng ý nghĩ. Thậm chí... Cảm ứng được chỗ pháp trận phong tỏa to lớn kia về sau. Hắn, trước tiên đem khí tức bản thân áp xúc đến bách mạch câu thông cấp độ. Rất hiển nhiên, trên hoa sơn môn phái tu hành, khẳng định coi thường, bách mạch câu thông tán tu. Hả, liền thành hắn quan sát nhiều ngày, chuẩn bị thu hồi lặng lẽ lan rộng ra. Ngoài lực lượng tinh thần, đột nhiên thấy được pháp trận phong tỏa lộ ra, một cái lỗ hổng nhỏ. Một tia ô quang phóng lên tận trời biến mất trong. Nháy mắt không thấy. Tốc độ thật nhanh. Trong lòng sợ hãi than liên tục. Có thể khiến cho hắn ngạc nhiên chính là. Hắn thấy được cái kia đạo ô quang tình hình cụ thể. Đó là một vị đạp kiếm ngự không phi hành tồn tại. Kiếm tu. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Lặng lẽ sắp tán truyền ra đi lực lượng tinh. Thần thu hồi. Không dám tiếp tục thâm nhập sâu dò xét. Lo lắng lực lượng tinh thần xúc phạm pháp trận bên trên thủ đoạn. Từ đó, trực tiếp bại lộ, đây cũng không phải là chuyện đùa. Một cái không xong rất có thể dẫn tới. Không lường được kết cục bi thảm. Đợi thuận lợi sắp tán truyền ra đi lực lượng tinh thần thu hồi. Trần Anh lặng, lẽ nhẹ nhàng thở ra. Hòa âm nơi này, là không thể ở lâu. Thậm chí cả Trần gia, tốt nhất đều rời. Xa hoa âm địa giới, nơi này bây giờ quá mức nguy hiểm, ai có thể biết được, trên hoa sơn vậy mà có môn phái tu hành, nếu Trần gia trại huấn luyện liên tiếp bồi dưỡng được võ giả tiên thiên, ai biết có thể hay không đưa tới trên hoa sơn môn phái tu hành chú ý. Võ giả tiên thiên ở tu sĩ trong mắt khả năng tính không được cái gì, nhưng đặt ở tu hành giới cũng coi là dẫn khí nhập thể. Đúng là tiến vào tu sĩ hàng, ngũ tồn tại, liền và giang hồ môn phái thu nạp đệ tử môn nhân. chỉ cần đạt đến tiêu chuẩn nhất định, liền có thể đúng là tiến vào nội môn hàng ngũ, mà võ giả tiên thiên, ít nhất có tư cách tiến vào môn phái tu hành ngoại môn. Một chút thiên tư xuất chúng người, thậm chí có thể trực tiếp tiến vào nội môn, đang không có thăm dò trên Hoa Sơn môn phái tu hành lai lịch trước kia. Trần Anh tự nhiên không hy vọng Trần gia một chút nội tình. Thời khắc đều nằm ở người ta dưới mí mắt, chính là bản thân của hắn. Phát hiện trên Hoa Sơn có môn phái tu hành, về sau, đều cảm giác 10 phần không được tự nhiên. Tạm thời không làm kinh động tiện nghi phụ thân Trần lão gia. Hắn lặng lẽ rời khỏi Hoa Âm ở toàn bộ Tây Bắc du đãng, mục đích chủ yếu là muốn nhìn một chút còn có hay không giống như trên Hoa Sơn môn phái tu hành bình thường tu hành thế lực tồn tại. Trần Anh dù sao đã là cường giả kim đan, chỉ cần mình không phải bại lộ, coi như thật gặp tu sĩ, đánh không lại đường chạy cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, đây là hắn gặp tu sĩ tầm thường, thậm chí ngang cấp tu sĩ. Tiền đề, nếu gặp cấp bậc hóa anh tu sĩ, vậy cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Không biết có phải hay không là Tây Bắc địa khu sinh thái hoàn cảnh nhận lấy phá hủy nghiêm trọng, vẫn là cái gì khác duyên cớ. Trần Anh vận khí tốt, rời khỏi Hoa Âm ở Tây Bắc đại địa lắc lư. Vậy mà, không còn có gặp trên Hoa Sơn loại đó môn phái tu hành. Muốn dò xét có hay không môn phái tu hành, thật ra thì cũng không phải rất khó khăn, chỉ cần ở nơi nào đó thiên địa linh khí nồng nặc nhất hoàn cảnh tìm kiếm một phen, có thể biết được đầu mối, phát hiện một ít dấu vết. Không biết có phải hay không là bởi vì Tây Bắc địa khu thiên địa linh khí không đủ tràn đầy nguyên nhân. Trần Anh đi khắp toàn bộ Tần lĩnh, còn có Kỳ Liên Sơn mạch các loại khả năng có linh mạch khu vực. Không còn có phát hiện môn phái tu hành tồn tại. Cũng trong lúc lơ đãng đã nhận ra trên bầu trời chợt lóe lên kiếm tu. Cứ việc chỉ có chút ít mấy lần, có thể mỗi lần thấy được đều là đạp kiếm phi hành tồn tại. Hắn thậm chí một lần cho rằng nơi này là kiếm tu thế giới. Đây chính là tiến vào kim đan cảnh chỗ tốt. Đạt đến cảnh giới kim đan về sau, ban đầu thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tu sĩ, lúc này cũng có thể thỉnh thoảng thấy được tung tích. Đương nhiên chẳng qua là thấy được tung tích mà thôi. Về phần tiến lên, quen biết kết giao, tạm thời còn không quyết định này. Trần Anh cảm thấy, ít nhất muốn đối tu hành giới có cái đại khái hiểu mới có thể chậm rãi tham gia tiến vào. Không phải vậy, nếu tình huống gì đều không rõ ràng, một đầu va vào một ít tu hành giới vòng xoáy, vậy mới gọi là xui xẻo. Năm gia tĩnh, Đại Minh đế quốc ở Tây Bắc cương vực co rút lại đến kịch liệt, Trần Anh có thể dò xét cự hình dãy núi nắm chắc. Không có phát hiện cái gì môn phái tu hành, điều này làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Chờ trở lại Hoa Âm, hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao Hoa Âm Trần gia thế lực khổng lồ, một khi đột nhiên xuất hiện dị động, khó bảo toàn sẽ không khiến cho trên Hoa Sơn môn phái tu hành chú ý. Thậm chí, Trần Anh cũng hoài nghi, Trần gia trại huấn luyện bên trong ẩn giấu đi có trên Hoa Sơn môn phái tu hành thám tử. Bất kể có phải hay không là mình đa tâm, tóm lại cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, cũng nhạc bất quần người này. Cũng không biết có phải hay không bị kích thích, biết được Trần Anh quay trở về sau đó, thỉnh thoảng liền xuống núi thỉnh giáo. Nếu còn ở bách mạch câu thông cảnh giới, Trần Anh đúng là không có bao nhiêu thủ đoạn hỗ trợ. Nhạc bất quần tâm tư quá nặng, từ đầu đến cuối không buông được một ít chuyện. Điều này sẽ đưa đến tinh thần của hắn tu vi vẫn luôn không thể đi lên. Muốn đột phá tiên thiên, tu vi tinh thần tuyệt đối là yếu tố mấu chốt. Cho nên nhạc bất quần tích lũy mặc dù vẫn luôn đang tăng lên, có thể tiên thiên lại là thấy được sờ không được. Bây giờ quá mức gian nan. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu.